Tiên ma đồng tu, chương 1139, Huyền Hải chân nhân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe xong thanh niên đạo sĩ nói, Dương Thập Cửu lập tức đã biết rõ thằng này là ai. Hẳn là lão quân quan quan chủ Huyền Hải chân nhân chân truyền đệ tử Thanh Thành Tử. Nghe nói hắn cùng với lục quái nhân một trong nhã quái nhân Lý Thanh Phong là bạn tốt. Tính toán là thế hệ này lão quân quan trong rất nổi tiếng đệ tử. 10 năm trước còn tham, cùng quá đoạn thiên nhai đấu pháp, chỉ tiếc dừng lại đợt thứ hai. Tại nhân gian danh khí không phải rất lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Thành Tử một phen hàn huyên về sau, nhân tiện nói, tiên tử lần này đến đây tệ quan, không biết cần làm chuyện gì. Dương Thập Cửu nói, ta là tới tiếp quý phái Huyền Quang đạo nhân. Không biết Thanh Thành Tử sư huynh có thể dẫn tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Thành Tử sững sờ, tựa hồ đối với Dương Thập Cửu tìm kiếm Huyền Quang sư thúc có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn không có hỏi. Nói thẳng, Huyền Quang sư thúc cùng sư tôn đang tại Tam Thanh Điện trong tự thoại. Tiên tử đi theo ta à, chỗ này Tam Thanh Điện. So với Thương Vân Môn Luân Hồi Đại Điện kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Cửa chính cũng phá, đi vào vừa nhìn, khá lắm, ngoại trừ Tam Thanh Tượng Thần còn ra dáng bên ngoài. Mặt khác hầu như không có gì nên chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nóc nhà thậm chí có một cái hố, rất lớn cái chủng loại kia, dẫn đến tại đại động phía dưới rơi xuống một đống tuyết đọng. Hai cái trên bồ đoàn, riêng phần mình ngồi một cái áo bào xám đạo sĩ, niên kỳ cũng không nhỏ. Huyền Hải chân nhân dù sao cũng là lão quân quan quan chủ. Dương Thập Cửu tự nhiên là biết, đấng mày râu bạc hết, thoạt nhìn niên kỳ đã không nhỏ, nhưng tinh thần như trước vô cùng phấn chấn. Hai mắt sáng ngời có thần, làm cho người ta một loại lão ngoan đồng cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên người chính là cái kia đạo sĩ. Niên kỷ so Huyền Hải chân nhân nhẹ một chút. Ước chừng 50 tuổi bộ dáng. Sau lưng nghiêng chọc vào một cây bảo kiếm. Coi như là ngồi. Chuôi này bảo kiếm như trước bộ dáng cởi xuống đến. Thanh Thành Tử đi vào cũ nát Tam Thanh Điện. Hành lễ nói. Sư tôn. Huyền Quang sư thúc. Thương Vân Môn Thanh Phong sư thúc môn hạ đệ tử Dương Thập Cửu tiên tử tới chơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang tại nói chuyện với nhau hai người. Cùng một chỗ nhìn về phía Dương Thập Cửu. Dương Thập Cửu sắc mặt cổ quái. Nhìn thoáng qua cái kia Huyền Quang đạo nhân. Chỉ thấy người này niên kỳ cùng phụ thân nói không sai biệt lắm. Nhưng vóc người này tướng mạo chênh lệch khá xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân nói, nửa năm trước xuất hiện ở Dương Phủ chính là cái kia lão quân quan Huyền Quang đạo nhân thân cao 6 xích có thừa. Dáng người gầy gò, xương gò má lồi ra. Má trái trên có một viên đại hắc nốt ruồi. Thế nhưng trước mắt cái này Huyền Quang đạo nhân, thân cao bất quá 5 xích. Yêu viên mặt tròn, thoạt nhìn rất là hiền lành. Căn bản không thể nào là phụ thân trong miệng chính là cái người kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu âm thầm thở dài. Còn tưởng rằng chính mình thật có thể tìm được đầu mối gì. Hiện tại xem ra manh mối lại đã đoạn. Lúc trước cái kia nốt ruồi nam tử nhất định là giả mạo Huyền Quang danh tiếng. Thanh Phong đạo nhân tục danh tại mấy trăm năm trước danh chấn thiên hạ. Huyền Hải, Huyền Quang nhị vị tự nhiên không dám khinh thường đệ tử của hắn. Thanh Thành Tử cầm qua một cái bồ đoàn, để Dương Thập Cửu ngồi xuống. Huyền Hải Chân Nhân nói, Thanh Phong Sư Huynh môn hạ hai cái đệ tử, Diệp Sư Điệt cùng Dương Sư Điệt, đều là thông minh tuyệt đỉnh thiếu niên anh hiệp, tuổi còn trẻ liền danh khắp thiên hạ. Mấy tháng trước nhìn thấy Thanh Phong Sư Huynh lúc, lão đầu tử này còn như lão đạo khoe khoang. Hôm nay nhìn thấy Dương Sư Điệt, thế mới biết Thanh Phong Sư Huynh khoe khoang là có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo lý, tại thu đồ đệ phương diện, lão đạo là so ra kém Thanh Phong Sư Huynh giàu. Cái này Huyền Hải Chân Nhân nào có một điểm thân là tiền bối bộ dạng. Nói đến thâm tình chỗ, còn thò tay xoa xoa khóe mắt không tồn tại nước mắt. Tựa hồ ra vẻ mình rất đáng thương giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu bỗng nhiên nghĩ tới tiểu sư huynh. Về sau tiểu sư huynh tóc hoa râm thời điểm, có thể hay không cũng biến thành loại này bất cần đời lão ngoan đồng đâu. Nếu như hạ độc sự tình cùng lão quân quan không quan hệ, Dương Thập Cửu cũng liền buông lỏng xuống, tự nhiên muốn khiêm tốn vài câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, chân nhân quá khen, sư phụ hắn lão nhân gia thường xuyên nhắc tới chân nhân. Đối chân nhân hai tay kiếm tôn sùng đến cực điểm. Sư phụ còn nói, năm đó Động Đình Hồ cùng chân nhân luận bàn, làm hắn lão nhân ra được lợi rất nhiều a. Huyền Hải chân nhân bỗng nhiên lại vui vẻ lên. Ha ha cười nói, chấm, Thanh Phong hội khoa trương lão đạo. Lão gia hỏa này ngoại trừ uống rượu, còn có thể khoa trương người. Lần sau gặp mặt, phải để hắn đang tại lão đạo có mặt tán dương lão đạo vài câu mới được. Cả đời không bằng hắn, sẽ không để hắn khoa trương vài câu. Cả đời này chỉ sợ lại không có cơ hội. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi hàn huyên, đều là một ít chuyện nhà. Huyền Quang Đạo Văn hỏi thăm vì sao Dương Thập Cửu bỗng nhiên tới đây tầm nàng. Dương Thập Cửu cũng là thông minh thế hệ, chỉ nói là vừa rồi trở lại Hán Dương quê quán, nghe nói trong nhà có âm linh quấy phá, may mắn mà có một vị danh gọi Huyền Quang đạo nhân tương trợ. Này mới khiến Dương gia biến nguy thành an, nàng tưởng rằng lão quân quan Huyền Quang sư thúc, liền tới đây nói lời cảm tạ, không nghĩ tới là mình nhận lầm, hẳn là cái khác đạo quan đạo sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong lúc này Huyền Hải chân nhân còn thăm hỏi thoáng một phát Tĩnh Thủy sư thái mất sự tình. Nói vốn chính mình muốn đi tự mình tế điện, đáng tiếc niên kỷ già nua, chân cước không lưu loát, cho nên sẽ không đi. Dương Thập Cửu cũng không nói gì khởi Tĩnh Thủy sư thái trúng độc sự tình. Nói, đa tạ chân nhân lo lắng. Hôm nay Tĩnh Thủy sư bá đại đệ tử Ninh sư tỷ đã trở về. Hậu sự cũng xử lý không sai biệt lắm. Huyền Hải chân nhân thở dài một tiếng. Nói, Nguyễn cô nương là một cái mệnh khổ người a, năm đó Nam Cương rèn luyện, đồng hành hơn 20 người, chỉ đã trở về 16 người. Huynh trưởng của hắn cũng chết tại Nam Cương. Về sau, nàng nhìn tận mắt chính mình âu yếm chi nhân Nguyên Tần cưới nàng tốt nhất tỉ muội Ban Trúc Thủy. Lại về sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn tận mắt Nguyên Tần sư huynh cùng Khải Hoàn muội song song chết. Đã từng cỡ nào hoạt bát tiểu nha đầu a, trải qua mấy lần đại biến về sau, liền biến thành ngoan cố không thay đổi lão đạo cô. Ai, đáng tiếc a. Dương Thập Cửu thần sắc bỗng nhiên mất tự nhiên. Nàng vào cửa thời gian ngắn, một ít chuyện cũ cũng không quá quan tâm rõ ràng, nhất là dính đến nhớ năm đó Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy chuyện này. Hôm nay đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi cũng không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả Diệp Tiểu Xuyên bọn người không biết Nguyên Tần cái này. Người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Dương Thập Cửu giật mình thời điểm, Bên cạnh Huyền Quang đạo nhân cũng thở dài, nói: "Năm đó theo Nam Cương còn sống trở về 16 cá nhân, hôm nay lại rời đi một vị. Chắc hẳn Thanh Phong sư huynh, Xích Viêm sư huynh, Lý Phi Vũ, Ngọc Trần Tử đám người bởi vì Tĩnh Thủy chết rất nhanh đau buồn a." Dương Thập Cửu đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Huyền Quang sư thúc, người nói cái gì? Chẳng lẽ ta sư phụ cũng đi quá Nam Cương?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Quang đạo nhân nói: "Đúng vậy a, đó là rất nhiều năm trước sự tình. Lúc ấy Thương Vân Môn tổ chức một lần tiến về trước Nam Cương rèn luyện. Đi rất nhiều người, đã trở về chỉ có ngươi sư phụ đợi 16 người. Dương Thập Cửu nói: "Không biết sư thúc cũng biết là cái đó 16 người." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Quang đạo nhân sững sờ, thấy Dương Thập Cửu sắc mặt cấp bách, nhân tiện nói: "Trừ ngươi ra sư phụ bên ngoài, còn có Nguyên Tần, Ngọc Cơ Tử, Vân Hạc, Xích Viêm, Ngọc Trần Tử, Lý Phi Vũ, Tĩnh Huyền, Tĩnh Thủy, Vân Hải." Huyền Quang vừa muốn vừa nói ra hơn 10 người có tên chữ. Dương Thập Cửu nghe xong những thứ này Thương Vân trưởng bối danh tự, cũng không ngồi yên nữa. Sắc mặt biến ảo, người khác không biết hôm nay Thương Vân môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Dương Thập Cửu nhưng là biết rõ đấy. Toàn bộ Thương Vân môn cùng bốn mạch tổng cộng phát hiện 15 khởi hạ độc thế gian. Mà bị hạ độc trưởng lão. Vậy mà hầu như toàn bộ là năm đó theo Nam Cương còn sống trở về những cái kia người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.